Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 99, chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô trợn mắt, giơ một ngón tay chạm vào ngực anh, đẩy anh ra xa một chút. Vậy tôi sẽ tránh xa anh. Tạm biệt, đại thúc. Lâm Dĩ Ninh nhanh nhảu đáp lại Tô Cẩn Trạm, khiến nụ cười trên môi anh ta lan rộng. Ban đầu chỉ là một tiếng cười khẽ, nhưng rồi dần dần chuyển thành tiếng cười lớn. Lâm Dĩ Ninh đỏ bừng mặt vì tiếng cười trầm thấp, ấm áp của Tô Cẩn Trạm, có chút xấu hổ và giận dữ. Cô giẫm mạnh lên chân anh rồi quay người bỏ đi. Tô Cẩn Trạm kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng vẫn không nhịn được cười. Đúng là một con mèo hoang nhỏ. Nhìn Lâm Dĩ Ninh bước đi vội vã, anh lại cười lớn. Lâm Dĩ Ninh, nghe tiếng gọi, cô bước nhanh hơn. Tô Cẩn Trạm nhìn theo bóng dáng cô, khẽ lẩm bẩm, con bé này đối với người khác thì cười tươi như hoa, còn với mình thì gọi là đại thúc, thật là đáng ghét. Lâm Dĩ Ninh chạy xa, quay đầu nhìn lại, thấy không còn ai đuổi theo thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đưa tay sờ tay mình, cảm thấy tay mình vẫn còn nóng lên. Cô thừa nhận, Tô Cẩn Trạm vừa rồi tiến lại gần đã khiến cô hơi căng thẳng. Ngay sau đó, cô vỗ mạnh lên tay mình vài cái, rồi cố quên chuyện này. Ngày hôm sau, vừa tan học, Lâm Dĩ Ninh vội vã sửa soạn rồi đi ra khu rừng bên ngoài huyện thành. Khi cô đến nơi, trưởng phòng Đinh đã có mặt. Điều này khiến cô do dự một chút. Cô nghĩ rằng xuất hiện bây giờ không phải là thời điểm tốt, nên quyết định đi vòng ra xa, cách trưởng phòng Đinh và nhóm của ông ấy vài trăm mét, rồi tìm một chỗ trống để lấy hàng hóa ra. Sau khi ăn hết hai chiếc bánh bao mang theo, Lâm Dĩ Ninh đứng dậy đi tìm trưởng phòng Đinh. Anh Đinh, xin lỗi vì có việc đột xuất nên em đến trễ. Trưởng phòng Đinh hơi lo lắng, vì họ đã đợi lâu mà không thấy ai đến. Ông lo lắng hỏi, không sao, em gái, hàng hóa đã đến chưa? Lâm Dĩ Ninh thấy trưởng phòng Đinh sốt ruột, liền nhanh chóng giải thích. Anh Đinh, hàng hóa đã được đặt ở phía trước, chúng ta đi ngay bây giờ. Trưởng phòng Đinh hiểu ngay, đoán rằng Lâm Dĩ Ninh muốn tránh gặp ai đó nên đã thay đổi địa điểm. Ông nghĩ thầm, lần sau mình nên đến muộn một chút, tránh làm người khác không thoải mái. Hôm nay tới sớm quá, thôi thì cứ đi thôi. Không sao, anh Đinh, là lỗi của bọn em đã làm mất thời gian của anh. Khi đến nơi, Lâm Dĩ Ninh dẫn trưởng phòng Đinh đi kiểm tra hàng hóa. Thấy chất lượng hàng tốt, ông vui mừng nói, em gái, hàng của em chất lượng thật không chê vào đâu được. Lâm Dĩ Ninh cười nói, người làm ăn phải chú trọng chữ tín và chất lượng, nếu hàng không tốt thì chẳng khác nào tự vả vào mặt mình. Anh Đinh cứ yên tâm, em luôn chọn những gì tốt nhất cho anh. Trưởng phòng Đinh hiểu rằng Lâm Dĩ Ninh đang khen ngợi mình, nhưng những lời ấy thật dễ nghe, khiến ông cảm thấy hài lòng. Em làm việc sảng khoái, hàng hóa lại tốt, sao anh không giữ mối quan hệ tốt với em được chứ? Đi thôi, chúng ta tính tiền. Cảm ơn anh Đinh. Lần này giao dịch số lượng hàng lớn, nên Lâm Dĩ Ninh nhận được một túi tiền nặng trĩu. Khi cầm túi tiền, trong lòng cô như nở hoa. Chuyến này cuối cùng cũng không uổng công. Cách chương.